Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, và, tan học sau, Caesar cùng Andric Killian từ trong phòng học đi ra. Andric Killian quay đầu hỏi Caesar, chờ hạ ngươi còn có cái gì chương trình học sao? Bởi vì mỗi người chương trình học đều có khá nhiều một bộ phận là chính mình tuyển. Cho nên, cho dù là cùng cái lớp đồng học, thời khóa biểu cũng là bất đồng. Caesar gật gật đầu, một môn môn tự chọn ta là một khác môn thông thức bài chuyên ngành. Andric Killian tựa hồ có chút tiếc nuối, chính mình cùng Caesar không thể tiếp tục cùng nhau đi học. Nhưng mà, ở bọn họ tách ra cho nhau hướng từng người phòng học đi đến phía trước. Phía trước cách đó không xa lại đột nhiên đã xảy ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Xa so vừa mới phòng thí nghiệm bị tạc phiên, còn có khói đen toát ra tới có vẻ hoảng sợ thê lương đến nhiều. Đồng thời, Caesar nhìn đến, giáo cảnh cũng đã nhanh chóng nhằm phía vừa mới phát ra kêu thảm thiết địa phương. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Andric Killian không khỏi có chút lo lắng nhíu mày nói. Caesar cùng hắn cơ hồ là đồng thời đi theo giáo cảnh phía sau đi qua. Ly gần lúc sau, thấy trên mặt đất một bãi đã có chút đỏ sậm đen nhánh vết máu. Caesar đồng tử có trong nháy mắt co rút lại. Theo này vết máu, một cái trên người che kín khô cạn biến thành màu đen vết máu thi thể đang nằm trên mặt đất. Tên này người bị hại trên người còn có không ít đã đọng lại màu đỏ đen huyết khối. Tứ chi rách nát mà vặn vẹo, hiển nhiên đã chết đi có một đoạn thời gian. Hơn nữa, tử trạng cực kỳ thê thảm, mơ siêu vừa mới phát ra kêu thảm thiết vài người tệ ở bên nhau. Cả người run bần bật, tựa hồ đều bị trước mặt cảnh tượng cấp sợ hãi. Giáo cảnh nhìn thấy này phúc cảnh tượng, tức khắc cũng đảo hút một ngụm khí lạnh. New Haven thành phố này chị An. Nói thật, tuy rằng so tội ác chi đô thành phố Gotham vẫn là hảo rất nhiều. Nhưng là, vẫn như cũ cũng là toàn Mỹ phạm tội suất thi đỗ địa phương. Cố tình Ivy League chi nhất đại học Yale liền tọa lạc ở chỗ này. Này đó vẫn luôn ở trường học nội tuần tra giáo cảnh. Bọn họ chủ yếu là vì giữ gìn vườn trường nội trị an. Bảo hộ nơi này học sinh. Đối mặt loại này rõ ràng là hành hạ đến chết giết người án. Hiển nhiên đã có chút vượt qua bọn họ xử lý phạm vi. Giáo cảnh thực mau ở bộ đàm nội liên hệ đồng sự lại đây. Hơn nữa thông chi cục cảnh sát ở phụ cận tuần cảnh. Thi thể này, là vừa rồi mới phát hiện sao? Cái kia giáo cảnh một bên trấn an vừa rồi phát ra thét chói tai kia mấy cái học sinh. Một bên dò hỏi cụ thể tình huống. Một người nữ sinh thân thể còn có chút hơi hơi phát run. Bất quá, này tựa hồ chỉ là nhìn thấy loại này đáng sợ huyết tinh cảnh tượng sao. Thân thể bản năng không khỏe phản ứng. Nàng nói chuyện thời điểm, có chút thong thả ngữ khí. Lại là những người này tỉnh táo nhất một cái. Cái kia nữ sinh sắc mặt còn có chút trắng bệch. Ta cùng ta bạn trai. Chúng ta vừa muốn đi trên dưới một tiết khóa. Từ nơi này đi qua thời điểm, đùa giỡn, có người đẩy một phen này cây. Sau đó thi thể này liền từ trên cây rớt xuống dưới, Caesar thoáng nghiêng đầu. Andric Killian hướng tới ngồi xổm trên mặt đất sắc mặt một mảnh trắng bệch chính che lại yết hầu. Không ngừng nôn mửa nam sinh ý bảo một chút, cái kia nam sinh trên người còn có chút vừa mới lây dính màu đỏ sậm vết máu. Hiển nhiên. Hắn chính là cái kia đụng vào trên cây lúc sau. Sau đó đem trên cây thi thể lộng xuống dưới xui xẻo quỷ. Giáo cảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên cây. Chính trực 9 tháng đầu thu. Vườn trường một ít hàng cây bên đường đã bắt đầu sôi nổi nhiều lá rụng. Nhưng là, lại vẫn như cũ có vẻ cành lá xanh sẫm nồng đậm. Sợi quang học cơ hồ đều bị che đậy. Cụ thể thanh tình, bằng vào người thường thị lực. Tự nhiên thấy không rõ tích, Caesar hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn nhưng thật ra có thể rõ ràng nhìn đến, này cây gần sát thân cây nhánh cây thượng, còn có cực kỳ nhỏ bé cố định thi thể dấu vết. Chẳng qua, thi thể trọng lượng bãi tại nơi đó, cái kia cố định phương thức, giống như là lúc nào cũng ở vào tới hạn giá trị giống nhau. Hơi có một chút ngoại lực kích thích, thi thể liền sẽ từ trên cây rơi xuống. Liền tính không có này đối nhi đùa giỡn tình lữ, khả năng một trận hơi chút cường một chút phong quải lại đây. Thi thể này cũng sẽ bang kỉ một tiếng ngã trên mặt đất. Tiến tới bị người phát hiện, hung thủ hiển nhiên là cố ý, cục cảnh sát tuần cảnh đuổi tới sau, thực mau liền sơ tán rồi chung quanh học sinh, này kỳ phát sinh ở vườn trường giết người án tin tức. Cũng nhanh chóng ở học sinh chung thổi quét mở ra, cùng một ngày phát sinh tiến sĩ sinh tạc phòng thí nghiệm đại tin tức. Cơ hồ hoàn toàn bị giết người án tin tức cấp đè ép xuống dưới. Caesar vốn dĩ cũng không có quá đem chuyện này để ở trong lòng. Cảnh sát đã tới rồi, bọn họ tự nhiên sẽ điều tra rõ người bị hại thân phận. Sau đó truy tra hung thủ, chính là, đương hắn buổi chiều lên lớp xong, cầm sách vở từ trong phòng học ra tới, đang định về nhà thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cùng phía trước cái kia giết người án hiện trường mùi máu tươi giống nhau như đúc. Nhân loại bình thường khứu giác, tự nhiên khó có thể phân biệt mùi máu tươi chi gian khác biệt. Chính là, đối với Caesar tới nói, bất luận cái gì một cái nhỏ bé biến hóa, với hắn mà nói, đều là như vậy rõ ràng tín hiệu. Caesar nhìn xem trơn bóng như tân mặt đất, hoàn toàn không có phát qua qua cái gì phạm tội hành vi dấu vết. Hắn hơi hơi nhíu mày, vẫn là theo kia một tia mùi máu tươi phương hướng đi qua. Đây là vườn trường một cái thiên góc chết vị trí, nhưng là phong cảnh lại rất không tồi. Nếu không phải chị An Kham yêu nói, đại khái sẽ tràn ngập các loại tình lữ. Caesar lập tức đi đến một thân cây hạ, thực mau liền tại đây khỏa lão thụ vỏ cây thượng phát hiện vài đạo không bình thường sát ngân. Mặt trên còn mang theo một tia đơn bạc đến gần như không thể nghe thấy vết máu. Caesar suy đoán, này nói vết máu, rất có thể là hung thủ hành hung thời điểm, người bị hại ở phản kháng trong quá trình, không cẩn thận lưu lại. Đương nhiên, cũng có thể là hung thủ rời đi người bị hại thi thể thời điểm. Không cẩn thận cọ tới rồi này cây thượng. Caesar thực mau liền lấy ra di động, thông chi trường học giáo cảnh. Cơ hồ vô dụng 2 phút thời gian, giáo cảnh đã lôi kéo cục cảnh sát tuần cảnh vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Một lát sau, cục cảnh sát chuyên môn phụ trách này khởi giết người án cảnh sát cũng xôn xao tới một đoàn. Trong đó một cái người phụ trách đầu đều phải tạc, New Haven thành phố này. Chị An không hảo là một chuyện, ở vườn trường phát sinh ác tính hành hạ đến chết án. Chính là một chuyện khác. Người sau khiến cho khủng hoảng, hỗn loạn cảm xúc, cùng với bắt chước phạm tội chờ nghiêm trọng hậu quả, có đôi khi, rất có thể so rất nhiều khởi ăn cắp, cướp bóc hành vi đều tới càng thêm đáng sợ. Sao lại thế này, lại có tân giết người hiện trường bị phát hiện sao? Cái kia người phụ trách cơ hồ là dồn dập truy vấn nói. Caesar trừ bỏ đem trên cây không bình thường vài đạo hoa ngân. Cùng với kia nói vết máu chỉ cấp giáo cảnh ngoài, liền không còn có mở miệng, lúc này, cũng là giáo cảnh nhíu chặt mày, nghiêm túc trả lời nói, không phải, chúng ta phỏng đoán, nơi này có thể là phía trước kia khởi hành hạ đến chết án đệ nhất phạm tội hiện trường, bởi vì Caesar chỉ là phát hiện một thân cây thượng dấu vết, cảnh sát đơn giản cùng hắn hỏi vài câu sau lúc sau, liền làm người rời đi. Ghi chép cũng trực tiếp ở hiện trường đơn giản nhớ nhớ. Nhưng thật ra cái kia giáo cảnh, nghe nói Caesar ở tại giáo ngoại, một cái kính dặn dò hắn phải chú ý an toàn lúc sau. Mắt thấy Caesar ở chỗ này kéo dài trong chốc lát, sắc trời đã có chút đen, hắn dứt khoát còn gọi điện thoại, gọi tới một chiếc giáo xe, đem Caesar tắc đi vào, dùng giáo tay lái hắn an toàn đưa đến trong nhà mới tính xong. Caesar cũng không phải trương dương người, hơn nữa hành hạ đến chết án điều tra quá trình đều là bảo mật. Hắn phát hiện đệ nhất phạm tội hiện trường sự tình, tự nhiên cũng liền không có ở trong trường học khiến cho cái gì tân chấn động. Thẳng đến một vòng sau, cùng nhau cực kỳ tương tự án kiện, lại lần nữa phát sinh ở vườn trường, nhìn đến đệ nhị câu thi thể thảm trạng, còn có trên sàn nhà khô cạn sau vẫn như cũ để lại còn không có tới kịp ngươi cọ rửa rớt màu đỏ sậm. Vết máu, bọn học sinh chi gian không khí, đã không chỉ có chỉ là khủng hoảng, có dự mưu liên hoàn giết người án. Sherlock mày nhăn chặt muốn chết, hắn cùng luôn luôn bất hòa Sheldon đi cùng một chỗ, nhìn người bị hại thi thể bị thu đi rồi phạm tội hiện trường. Tự mình lầm và mơ siêu cùng bọn họ cùng tổ cái kia thực nghiệm số liệu chịu khổ phòng thí nghiệm nổ. Mệnh án thanh không nhất định phải kéo dài thời hạn tốt nghiệp tiến sĩ sinh lấy rời khỏi hạng mục. Tiểu tổ vì tiền đề, cơ hồ muốn cùng nàng luôn luôn tôn kính đạo sư đều điên rồi. Cuối cùng còn đưa ra, thật sự không được chính mình liền đổi đầu đề, chuyển chuyên nghiệp, chuyển trường, thậm chí là thôi học vì áp chế. Liền vì làm Sherlock cùng Sheldon này hai cái năm lần bảy lượt tạc phòng thí nghiệm hỗn đản có thể ngừng nghỉ xuống dưới, buông tha hắn tiến sĩ luận văn, vị kia đạo sư hiển nhiên cũng biết chính mình thân học sinh ở Sherlock cùng Sheldon này hai cái trao đổi sinh giao lưu sinh ngược đãi cùng dưới. Tao ngộ thế nào nhân sinh thảm kịch, kiệt lực trần an ở cái kia tinh thần kề bên hỏng mất tiến sĩ lúc sau. Chỉ có thể tạm thời đem này hai cái tai họa ném ra phòng thí nghiệm đi trước thượng lý luận chương trình học, hơn nữa minh xác đưa ra, ở không có chính mình ở đây dưới tình huống, bọn họ hai cái tuyệt đối không thể lại tiến cái kia xui xẻo tiến sĩ phòng thí nghiệm. Mơ siêu bị bắt, nhàn rỗi xuống dưới Sherlock cùng Sheldon chán đến chết, hai người dựa theo từng người logic cho nhau trào phúng đối phương. Tuy rằng vẫn như cũ ai cũng không quen nhìn ai, bất quá, nhưng thật ra ngoài ý muốn ăn ý thói quen tính tụ ở cùng nhau. Sheldon soát di động nói, có tin tức nói, hai cái người bị hại đều không phải nơi này học sinh. Kẻ phạm tội vì cái gì đem phạm tội hiện trường tuyển ở chỗ này? Đại học vườn trường, lượng người đại, hơn nữa, yêu giáo cảnh lực lượng cùng tuần cảnh đều tương đối xông ra. Ở trị an tương đối hỗn loạn New Haven khu phố, dựa theo bình thường logic, nơi này hiển nhiên không phải thích hợp tiến hành phạm tội hành vi địa phương. Sherlock mí mắt cũng chưa động một chút, kẻ phạm tội có thể là ở khoe ra, hoặc là chế tạo khủng hoảng cảm xúc. Hiển nhiên, hắn đã thành công, về phương diện khác, này hai khởi nguy hiểm lại ly kỳ hành hạ đến chết án. Cũng đã thông qua New Haven cục cảnh sát. Báo cáo cho FBI hành vi phân tích bộ, phía trước còn ở New York cục cảnh sát lâm thời làm công một đám FBI thăm viên cơ hồ là khuynh xào xuất động, bao gồm Crossbone cái này điều tạm lâm thời nhân viên công tác ở bên trong. Một đám người tất cả đều đi tới New Haven, bắt đầu tiếp nhận điều tra này khởi vườn trường hành hạ đến chết án kiện. Đến nỗi Caesar, bởi vì khứu giác quá mức nhanh nhạy. Nghe thấy được tân mùi máu tươi, sau đó lần thứ hai cấp giáo cảnh gọi điện thoại, hỗ trợ tìm được rồi đệ nhị kỳ hành hạ đến chết án đệ nhất hiện trường lúc sau. Chính hắn xem trong trường học này đó khả năng treo thi thể thụ ánh mắt đều có chút hơi hơi thay đổi. Càng đừng nói, những cái đó cảnh sát nhìn về phía hắn khi đồng dạng phức tạp ánh mắt. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả quân thứ 6 ngày đó buổi tối trực tiếp phát sốt 39,2 độ. Sau đó vẫn luôn sốt nhẹ. Chủ nhật buổi tối nhiệt độ cơ thể lại đến 38,7 độ thứ 3 rốt cuộc thoáng sống lại. Nhưng mà hiện tại vẫn là thường thường một thân mồ hôi os còn hảo này chu bảng đơn nhiệm vụ không? Phải thực trọng, cưỡng bách chứng nhìn chặt đứt một loạt tiểu hồng hoa lệ rơi đầy mặt. Thứ tư sẽ xong càng. Nguyên tiêu hội thi làm thơ lập tức kết thúc, các bạn nhỏ nắm chặt thời gian nha, cầu dinh dưỡng dịch tưới, đại gia sao moa moa tương đương, hết chương.